Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Đao phủ Tây nhuộm máu tanh, 2, bất chợt. Thẩm Trường Thanh đem nửa bàn thức ăn còn thừa, lại ăn gần một nửa. Cảm giác đói bụng nhất thời biến mất không gặp. Nhìn bảng điều khiển. Thẩm Trường Thanh nhất thời tiến vào đợt nâng cao tiếp theo. Giá trị giết chóc tiêu hao 4 điểm. Thiên vũ cương khí từ tầng thứ 8. Trực tiếp đột phá đến tầng thứ 9, một lực hút mạnh mẽ, xuất hiện từ trong đan điền, khí huyết cả người trong chớp mắt liền thiếu hụt hơn phân nửa, từ bên ngoài mà xem, có thể thấy rõ ràng sắc mặt tái nhợt không có chút máu của Thẩm Trường Thanh. Không có chần chờ. Thẩm Trường Thanh vội vã ăn sạch những món còn sót lại trên bàn, toàn bộ nhét vào trong miệng của mình. Sử dụng chân khí. Đem toàn bộ thức ăn chuyển hóa thành khí huyết. Đến lúc này. Mới xem như là bổ sung được một chút thiếu hụt. Phù, Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, nhìn ba điểm giá trị giết chóc còn lại, không có sử dụng. Không có biện pháp. Lúc này nâng cao kém nhất, đều cần tiêu hao 4 điểm giá trị giết chóc, 3 điểm tính là muốn sử dụng cũng không có chỗ thích hợp. Thiên vũ cương khí tầng thứ 9, xem như là hoàn toàn siêu việt thuần dương công tầng 11. Như vậy đúng lúc, mình có thể sử dụng thiên vũ cương khí. Bắt đầu cắn nuốt chân khí thuần dương, Thẩm Trường Thanh đi tới giường, nhất thời khoanh chân ngồi xuống. Chân khí xung đột là chuyện rất nghiêm trọng, phải lập tức giải quyết. Thiên vũ cương khí tầng thứ 8, chỉ là cùng cấp với chân khí thuần dương, không có cách nào cắn nuốt, thế nhưng thiên vũ cương khí tầng thứ 9, lại không có bất luận vấn đề gì. Trầm tâm thần xuống. Thẩm Trường Thanh điều khiển thiên vũ cương khí, cắn nuốt về hướng chân khí thuần dương. Bình thường mà nói. Thiên vũ cương khí tuy rằng mạnh hơn so với chân khí thuần dương một đoạn, nhưng nếu muốn cắn nuốt toàn bộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng có Thẩm Trường Thanh làm chủ lực, chân khí thuần dương trực tiếp bị thương tổn bạo kích. Vừa mới bắt đầu. Chân khí thuần dương còn có thể miễn cưỡng dãy dụ một chút, nhưng về sau chân khí thiên vũ luyện hóa càng ngày càng nhiều, lấy ngắn nuôi dài, tốc độ cắn nuốt liền nhanh hơn rất nhiều. Hai canh giờ sau, chân khí thuần dương đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Đến tận đây, chân khí thiên vũ đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, ngay dưới sự điều khiển của Thẩm Trường Thanh, bắt đầu trùng kích về hướng các huyệt đạo kinh mạch khác trong thân thể. Âm âm âm. Chân khí lao nhanh, dường như nước sông cuộn trào mãnh liệt, âm thanh rì rào không dứt bên tai. Theo chân khí thiên vũ đột phá, nhiệt độ trong phòng cũng lập tức tăng lên. Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị người gõ vang. Đốc đốc, Thẩm Trường Thanh nhất thời thu công, ai? Đại nhân, sắp tới buổi trưa rồi, Triệu gia hôm nay chém đầu tại thành đông, cần đại nhân giám sát xử trảm. Âm thanh của Thi Khánh Sinh, từ bên ngoài truyền đến. Giám sát xử trảm. Thẩm Trường Thanh cũng nhớ đến chuyện này. Ta đã biết. Ti chức xin cáo lui. Thi Khánh Sinh nói một câu, sau đó Thẩm Trường Thanh chợt nghe được tiếng bước chân đi xa. Đợi sau khi đối phương rời đi, hắn mới đem lực chú ý, một lần nữa rơi vào trên người mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 16, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 11, không thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ 2, thiết sa chưởng, tầng thứ 2, giết chóc, ba chữ thuần dương công trên bảng điều khiển, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc cho trong đầu Thẩm Trường Thanh tồn tại ký ức về thuần dương công, nhưng chính là không có cách nào biểu hiện ra trên bảng điều khiển. Chân khí thuần dương bị cắn nuốt, thuần dương công chẳng khác nào là vĩnh viễn tiêu hao sao? Không đúng, mình có ký ức của thuần dương công, liền đại biểu mình vẫn có thể trùng tu thuần dương công, nhưng trên bảng điều khiển không có biểu hiện, chứng minh thuần dương công đã không có khả năng sử dụng giá trị giết chóc để nâng cao, nhìn thuộc tính của bảng điều khiển. Thẩm Trường Thanh phát hiện bản thân đối với bàn tay vàng này, lại có một chút hiểu biết. Một môn võ học chỉ có thể xuất hiện trên bảng điều khiển một lần. Nếu như môn võ học này bị hủy bỏ, sẽ không còn xuất hiện trên bảng điều khiển. Bản thân có thể dựa theo ký ức tu luyện, nhưng muốn đi lối tắt, đã không có cách nào. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh ngược lại cũng có thể tiếp nhận, thuần dương công tuy rằng không có. Nhưng chân khí thuần dương ở trình độ tiên thiên nuôi dưỡng chân khí thiên vũ, trực tiếp đem môn võ học thiên vũ cương khí, từ tầng thứ 9 trực tiếp đột phá đến tầng 11. Thiên vũ cương khí tầng 11, đã sắp tới trình độ viên mãn của Thiên Vũ Cương Khí. Nếu đạt đến Thiên Vũ Cương Khí tầng 12 viên mãn, hắn sẽ hoàn toàn bước vào cảnh giới ngoại cương. Hơn nữa, Thuần Dương Công cũng không phải hoàn toàn biến mất không thấy, Thẩm Trường Thanh vươn một tay, chân khí bên trong bắn ra, bàn tay nhất thời liền trở nên đỏ bừng, như bàn ủi được nung nóng. Cắn nuốt chân khí Thuần Dương, khiến cho bản thân chân khí Thiên Vũ cũng nhiễm thuộc tính của chân khí Thuần Dương. Nhiệt độ của luồng nhiệt này chính là chứng minh tốt nhất. Thu hoạch như vậy hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn, ưu thế lớn nhất của chân khí Thuần Dương chính là khắc chế đối với yêu tà, hiện tại loại ưu thế được chuyển sang chân khí Thiên Vũ, như vậy chân khí Thiên Vũ đối phó với yêu tà vẫn có hiệu quả khắc chế rất lớn. Nói như vậy, hy sinh chân khí Thuần Dương trái lại là đặc biệt kiếm lời lớn. Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười. Thiên Vũ Cương Khí tăng trưởng 2 tầng, tiết kiệm 10 điểm giá trị giết chóc không nói, thuộc tính chân khí mang theo hiệu quả của Thuần Dương, uy lực càng tăng nhiều, so sánh với trước đó. Thực lực của hắn đã có nâng cao không nhỏ. Từ giường đi xuống. Thẩm Trường Thanh lấy ra quan phục của Thi Khánh Sinh giao cho mình, sau đó mặc vào. Đứng ở trước gương, hắn nhìn bản thân đầu đội ô sa, cũng có vài phần thần khí oai hùng. Thần khí thật ra là rất thần khí, nhưng mình mặc dù mặc quan phục, chưa chắc chính là thanh thiên tái thế, cũng có thể là đao phủ tay nhuộm máu tanh. Thành Lâm An ngày hôm nay, náo nhiệt hơn so với ngày xưa rất nhiều, bởi vì hôm nay là ngày Triệu Gia bị chém đầu. Triệu Gia được xưng là danh môn vọng tộc của Thành Lâm An. Triệu Phương tại vị 20 năm, Triệu Gia từ đó chiếm được không ít chỗ tốt, thế lực phát triển cũng cực kỳ cấp tốc. Trong mắt bách tính của Thành Lâm An, Triệu Gia chính là trời. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Chương 62, cấu kết yêu tà, tuyệt đối không nhân nhượng Triệu Gia bị xét nhà diệt tộc, không cách nào khôi phục phục uy phong của ngày xưa. Thấy rất nhiều nha dịch, dùng xe tù áp giải người của Triệu Gia đi tới pháp trường, nhất thời dẫn tới đông đảo bách tính chú ý, trong đám người. Cũng có một vài nhân sĩ giang hồ, yên lặng nhìn tất cả cảnh này. Vị tri huyện mới nhậm chức kia, không đơn giản. Thôi Thành bỗng nhiên thở dài. Triệu Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt cười hiện ra nghi hoặc, sư huynh vì sao nói như vậy, tối hôm qua xảy ra động tĩnh không nhỏ, hôm nay nha môn khiêng ra một vài thi thể, cũng đã chết không ít người, nếu như ta không đoán sai, tối hôm qua đánh lén nha môn hẳn cũng là cường giả của Vĩnh Sinh Minh. Triệu Phương là người của Vĩnh Sinh Minh, hiện tại Triệu Gia bị xét nhà diệt tộc, Vĩnh Sinh Minh cũng sẽ không thể không có một chút động tác. Nếu là hôm qua Vĩnh Sinh Minh sự thật thành công, hôm nay tuyệt đối không có người của Triệu Gia bị chém đầu. Thôi Thành thần sắc bình tĩnh, nhìn xe tù chở những người của Triệu Gia. Yêu tà có thể tiêu diệt một thôn, thực lực rất có khả năng là thông mạch trung hậu kỳ, tính là như vậy cũng thất bại trong tay người kia, sau lưng Vĩnh Sinh Minh chính là yêu tà, nhưng hiện tại chấp chưởng Vĩnh Sinh Minh, cũng là yêu nhân. Bọn họ không phải kẻ ngu, một con yêu tà có thể so với thông mạch trung hậu kỳ thất bại. Nếu phái cường giả tới một lần nữa, thực lực kém nhất đã là thông mạch hậu kỳ, thậm chí còn có khả năng tới cảnh giới tiên thiên rồi. Mặc dù là như vậy, cũng không thể cướp ngục thành công. Vị tri huyện đại nhân này, thực lực không đơn giản như biểu hiện ra ngoài. Từ một vài sự việc, Thôi Thành có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ, đổi lại hắn là yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, sau khi rõ ràng thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng tuyệt đối sẽ không phái một vài kẻ yếu đi tìm cái chết. Cứ như vậy, thực lực của Thẩm Trường Thanh liền có thể nghĩ. Triệu Nguyệt nhìn Thẩm Trường Thanh cưỡi ngựa, đi ở hàng đầu tiên, con mắt để lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ý của sư huynh là, vị Thẩm đại nhân này, rất có khả năng là cường giả tiên thiên, cho dù không phải tiên thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, vốn tưởng rằng Trấn Ma Ti bây giờ bị yêu tà cuốn lấy ở các nơi, không có khả năng phái ra nhiều cường giả đến địa phương nhỏ như Thành Lâm An. Hiện tại xem ra, là ta nghĩ sai rồi. Nội tình của Trấn Ma Ti không phải môn phái giang hồ có thể bằng được. Thôi Thành sắc mặt xúc động. Quy nguyên kiếm phái của hắn, người mạnh nhất cũng là tiên thiên mà thôi. Đừng thấy bản thân đã là thông mạch hậu kỳ, nhưng muốn đột phá tiên thiên, cần thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Hơn nữa, phương diện này cũng đề cập đến vấn đề cơ duyên. Trên giang hồ, toàn bộ võ giả của thông mạch cảnh cộng lại, số lượng cũng không ít. Nhưng vừa đến cấp độ tiên thiên, số lượng sẽ giảm mạnh. Bất luận một người cường giả tiên thiên, trong chốn giang hồ đều đã sở hữu địa vị không thấp, cho nên sau khi nhận thấy Thẩm Trường Thanh có khả năng là cường giả tiên thiên, cảnh giác trong lòng của Thôi Thành cũng được đề cao lên rất nhiều. Nghe vậy, Triệu Nguyệt hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Trường Thanh, cũng có vẻ như xuất hiện một vài thay đổi. Đông Thành, Pháp Trường. Tại phía trước Pháp Trường, đã dựng một cái lều che nắng, Thẩm Trường Thanh ngồi ở bên trong, thì Khánh Sinh đứng ở một bên. Xe tù áp giải Triệu Gia, lúc này dừng lại bên cạnh Pháp Trường, hai mươi mấy chiếc xe tù, trong mỗi một chiếc xe tù, đều là 6-7 người. Không có biện pháp. Xe tù của nha môn chỉ được như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng nhét cùng một chỗ. Đem người áp giải ra. Thẩm Trường Thanh vung tay, hạ lệnh. Nghe vậy, nha dịch đứng trước xe tù, nhất thời mở cửa, mạnh mẽ lôi người ở bên trong ra, có người khóc hô sống chết không ra, nhưng có người lại là sắc mặt chết lặng, tùy ý để nha dịch kéo ra. Triệu Lập đứng ở trên pháp trường, mang theo gông xiềng bỗng nhiên nhìn thấy Thôi Thành trong đám người, trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Nhưng lại cảm thấy được Thôi Thành né tránh ánh mắt của mình, ngẩng đầu nhìn lại, đối phương đã biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thoáng qua vị trí của xe tù, Triệu Lập xoay người nhìn về phía vị trí của lều, Thẩm đại nhân, Triệu gia tự biết nghiệp chướng nặng nề, không có dị nghị gì đối với phán quyết của triều đình, nhưng có vài tộc nhân, cũng là vô tội, không biết đại nhân có thể nương tình, thả bọn họ một con đường sống hay không. Nói xong, Triệu Lập rất thẳng thắn quỳ xuống. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, bản quan làm việc theo pháp luật, bản án của triều đình nói phải tru di cửu tộc, vậy nên tru di cửu tộc. Nói hôm nay chém đầu, không chỉ là những người ở đây, chi tộc còn lại của Triệu gia ở các nơi, cũng đều là kết quả như vậy, phải biết rằng, cấu kết yêu tà tội không thể tha. Muốn trách? Thì trách Triệu Phương cấu kết yêu tà, phản bội nhân tộc. Muốn trách? Liền trách bọn họ là người của Triệu gia. Đại nhân! Triệu Lập sắc mặt nôn nóng, còn muốn nói thêm cái gì? Thẩm Trường Thanh trực tiếp vung tay lên, cắt đứt lời nói của ông ta. Buổi trưa đã đến, hành hình. Mệnh lệnh vừa ra, nhất thời có nha dịch tiến lên, mạnh mẽ đè Triệu Lập xuống, đao phủ đã sớm chuẩn bị, ngậm một ngụm rượu, trực tiếp phun lên thân đao sáng loáng, ngay sau đó liền trảm xuống. Xoẹt. Trường đao rơi xuống, đầu lìa khỏi cổ. Một màn đẫm máu, trực tiếp dẫn tới bách tính vây xem sợ hãi, đồng thời cũng khiến người của Triệu gia không còn chút máu. Phụ thân, Triệu Minh Nhiệt bi phẫn kêu to. Hắn đến bây giờ đều không thể tin được, Triệu gia như mặt trời ban trưa, sẽ có một ngày bị người đè trên pháp trường lần lượt chém đầu từng người. Triệu Lập chết. Khiến Triệu Minh Nghiệp muốn dãy dụ tiến lên. Nhưng chờ hắn vừa bước ra một bước, đã bị nha dịch hai bên đè lại, ép buộc hắn quỳ gối trên mặt đất. Lại trảm. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, sau đó hạ lệnh. Đao phủ hành hình. Nhất thời, lại là đầu người rơi xuống. Không nên, ta không muốn chết, vì sao, cấu kết yêu ta chính là Triệu Phương, vì sao muốn giết chúng ta không phục. Ta chỉ là người hầu của Triệu gia, ta là vô tội. Cả đám người khóc hô, muốn mạng sống, đáng tiếc không có bất luận tác dụng gì. Trường đao rơi xuống. Chính là đầu người lăn xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ đài hành hình. Mỗi khi có người bị chém đầu, sẽ có nha dịch kéo thân xác khiêng xuống phía dưới. Trực tiếp vứt qua một bên, mùi máu tươi nồng nặc, khiến rất nhiều người đều cảm nhận được cảm giác không khỏe. Chương 63, Phẫn nộ, một, vị Thẩm đại nhân này, tâm quả thật hung ác. Nhìn người của Triệu gia không ngừng bị chém đầu, bản thân Thôi Thành đều cảm giác có chút buồn nôn, nhưng nhìn Thẩm Trường Thanh ngồi bên trong lều, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, thậm chí ánh mắt đều bình tĩnh như hồ nước. Bởi vậy có thể thấy được, vị tri huyện đại nhân này, có sự coi thường cỡ nào đối với sinh mạng. Triệu Nguyệt đứng ở một bên, trên mặt lúc này từ lâu đã trở nên trắng bệch. Nhìn đầu người rơi xuống, cùng với mùi máu tươi nồng nặc, khiến nàng ấy cảm giác dạ dày cuộn trào, có xúc động muốn nôn mửa. Sư huynh, nếu không chúng ta đi trở về đi. Triệu Nguyệt kéo kéo ống tay áo của Thôi Thành, nói cũng không thuận. Thôi Thành nhìn sắc mặt trắng bệch của sư muội nhà mình, lắc đầu, nhìn đi, muốn đi ra giang hồ. Ngày sau cuối cùng vẫn phải đối mặt những chuyện này, lúc này thích ứng một chút, đối với muội mới có lợi. Mặc dù hắn cũng không quá thoải mái, nhưng không có dự định rời đi. Bây giờ loạn thế. Khắp nơi đều có thể thấy được thi hài. Nếu như ngay cả những tình cảnh này đều nhìn không nổi, như vậy ngày sau làm sao hành tẩu giang hồ, nghe được Thôi Thành nói, Triệu Nguyệt chỉ có thể cố nén cảm giác không khỏe trong lòng. Đoàn người bên kia, đồng dạng có hai người thanh niên, nhìn một màn trên pháp trường. Sau khi trở về, tìm hiểu tin tức của vị thẩm đại nhân này, hắn có thể là một trợ lực mạnh mẽ đối với việc chúng ta cướp đoạt tinh huyết của yêu ma. Tiêu Bác dùng âm thanh trầm thấp nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng, sư huynh, thiên đao môn chúng ta cướp đoạt tinh huyết của yêu ma, lại có quan hệ gì với hắn, chẳng lẽ triều đình cũng muốn nhúng tay vào hay sao? Tiêu Khúc đứng ở một bên, trên mặt có vẻ không hiểu được. Triều đình nhúng tay hay không nhúng tay thì không biết. Nhưng không bảo đảm vị thẩm đại nhân này sẽ không có suy nghĩ gì đối với tinh huyết của yêu ma, tối hôm qua cường giả của Vĩnh Sinh Minh chỉ là gây ra một vài động tĩnh nhỏ trong nha môn, thực lực của người này sâu không thể đo, tục ngữ đều nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiểu biết nhiều một chút sẽ không sai. Tiêu Bác khẽ lắc đầu, kiên trì giải thích một câu. Theo trong tưởng tượng của hắn, tối hôm qua nha môn đánh một trận. Hẳn là Vĩnh Sinh Minh tru tuyệt toàn bộ người của nha môn mới phải, dù sao lần đầu tiên thất thủ, lần thứ hai ra tay, Vĩnh Sinh Minh khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Nhưng coi như là như vậy. Vĩnh Sinh Minh vẫn thất bại, tuy nói nha môn cũng đã chết một vài người, nhưng bây giờ người của Triệu gia bị chém đầu, liền đủ để nói rõ tất cả. Trên pháp trường, người của Triệu gia lần lượt bị chém đầu. Có khi là dòng chính của Triệu gia, có cũng là người hầu của Triệu gia. Mặc kệ bọn họ khóc hô như thế nào, đều không tránh khỏi kết quả đầu rơi xuống đất. Thẩm Trường Thanh ngồi ở chỗ kia, yên lặng nhìn tất cả cảnh này. Trong mắt hắn mà xem, người của Triệu gia không có ai là vô tội, những người hầu cùng hộ viện, đều đã ký khế ước bán thân, trên nguyên tắc coi như là người của Triệu gia. Lúc Triệu gia đang thịnh, bọn họ làm việc vì Triệu gia, cũng hưởng thụ không ít chỗ tốt, hiện tại Triệu gia gặp rủi ro, tự nhiên nên thừa nhận nhân quả tương ứng. Thời gian từng chút trôi qua. Một người rồi lại một người người của Triệu gia, bị giải lên pháp trường chém đầu, đao phủ cũng chỉ có mấy người, phải cam đoan mỗi một đao đều phải là đầu rơi xuống đất, tiêu hao đối với lực lượng cũng không thấp. Vì thế, có đao phủ phải tiến hành nghỉ ngơi ngắn. Gần như hai canh giờ, người của Triệu gia mới bị chém đầu toàn bộ. Nhiều thi thể đến mức được chất thành đống cao ở một bên, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi nhiều đến mức nhuộm đỏ cả pháp trường, không có gì khác với núi thay biển máu. Khởi bẩm đại nhân, trên dưới 187 người của Triệu gia, đã chém đầu toàn bộ, không biết chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào. Thi Khánh Sinh thấp giọng báo cáo, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện sắc mặt của ông ta cũng trắng bệch. Thẩm Trường Thanh hơi hơi gật đầu, từ trên vị trí đứng dậy đi ra bên ngoài lều, nhìn thi thể chồng chất. Triệu gia cấu kết yêu tà, phản bội nhân tộc. Dựa theo luật pháp Đại Tần đã chém đầu thì chúng toàn bộ, bây giờ truyền mệnh lệnh của ta, đem toàn bộ thi thể của Triệu gia chôn ở bãi Tha Ma ngoài thành, cấm bất luận kẻ nào đi tế bái. Đồng thời, cũng hy vọng những người khác lấy làm bài học. Phàm là người cấu kết yêu tà, phản bội nhân tộc, tru di cửu tộc, tuyệt đối không nhân nhượng. Tru di cửu tộc, tuyệt đối không nhân nhượng, lời nói của Thẩm Trường Thanh tuy rằng không nặng, nhưng phối hợp với hình ảnh núi thay biển máu trước mắt. So với bất cứ lời nói nghiêm khắc nào, đều hữu hiệu hơn rất nhiều. Rất nhanh. Có nha dịch ra tay, đem toàn bộ thi thể của Triệu gia để lên trên xe ngựa đã được chuẩn bị trước, toàn bộ chở ra ngoài thành. Bên kia. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là trở về nha môn thay đổi quan phục, sau đó liền hướng về hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc. Vừa nhìn thấy Tư Đồ Bắc. Hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tối hôm qua Vĩnh Sinh Minh phái hai con yêu tà tập kích nha môn. Chúng nó không có khả năng vô duyên vô cớ bỗng nhiên điều động yêu tà được, Thành Lâm An khẳng định có cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, sự thất trách của ông ta có thể không truy cứu. Thế nhưng ta muốn thiên sát vệ trong hai ngày hôm nay và ngày mai phải đem cứ điểm tìm ra. Nếu như không tìm ra được, thiên sát vệ của Thành Lâm An liền đổi một nhóm mới đi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, đã không có hòa khí của ngày xưa. Vâng, nhìn thần sắc của đối phương, trong lòng Tư Đồ Bắc cũng nghiêm nghị. Chuyện đêm qua nha môn xảy ra chiến đấu, thiên sát vệ cũng nhận được tin tức, thế nhưng thiên sát vệ bởi vì lấy thám thính tình báo làm việc chính, năng lực thực chiến thật ra rất bình thường, cho nên ông ta mới không có phái người đi qua hỗ trợ. Hiện tại Thẩm Trường Thanh tự mình đến khởi binh vấn tội, bản thân cũng chỉ có thể chịu trận. Có thể nhìn thấy, chuyện đã xảy ra vào đêm qua, đích thật đã khiến Thẩm Trường Thanh tức giận rồi. Con yêu tà trước kia tấn công thôn làng, hiện tại có tin tức hay không? Nếu như đến bây giờ còn không có một chút tin tức, ta cần phải hoài nghi một chút, năng lực của thiên sát vệ rốt cuộc được hay không, đè xuống lửa giận tối hôm qua bị đánh lén, Thẩm Trường Thanh thay đổi một chủ đề khác. Từ đầu tới đuôi, giọng điệu của hắn cũng không có hòa hoãn một chút. Chương 64, Phẫn nộ, 2, lần này, Thẩm Trường Thanh thật là đến đây với thái độ khởi binh vấn tội. Bởi vì chuyện lớn như yêu tà đánh lén nha môn, thiên sát vệ trước đó không có đạt được một chút tin tức. Hắn không rõ ràng tất cả thiên sát vệ đều vô năng như thế, hay là do Tư Đồ Bắc An nhàn quá lâu rồi, đối phương nếu như không cho hắn một câu trả lời thỏa mãn thuyết phục. Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nhớ về chút giao tình nông cạn của ngày xưa. Đã có tin tức, Tư Đồ Bắc không cần suy nghĩ, vội và trả lời, thiên sát vệ đã điều tra toàn bộ trong phạm vi 50 dặm xung quanh một lần, phát hiện ra dấu vết cuối cùng của con yêu tà kia, là chỉ thẳng về thành Lâm An. Cho nên tôi hoài nghi, trong hai con yêu tà đánh lén nha môn của đêm qua, một con trong đó chính là con yêu tà diệt thôn. Dù sao thành Lâm An cũng là một thành nhỏ, tinh huyết của yêu ma tuy rằng quan trọng, nhưng đối với yêu tà mạnh mẽ mà nói, cũng không có sức hấp dẫn quá lớn, xem như là con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt, Vĩnh Sinh Minh ở nơi này vận dụng ba con yêu tà, đã không sai biệt lắm. Dứt lời. Tư Đồ Bắc dừng lại. Tôi muốn hỏi đại nhân một chút, hai con yêu tà kia đã chạy trốn. Ta giết một con khác chạy thoát. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt đáp lại một câu. Giết một con. Trốn một con. Tư Đồ Bắc âm thầm hít vào một hơi, thực lực của Thẩm Trường Thanh ở trong lòng ông, lại tăng lên một cấp độ. Khiếp sợ ngắn ngủi trôi qua, ông ta cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tỉnh táo phân tích. Đại nhân giết chết một con yêu tà, Vĩnh Sinh Minh bên kia đối với thực lực của đại nhân, cũng sẽ có phỏng chừng nhất định. Hiện tại trấn Ma Ti bị yêu tà kiềm chế, đồng dạng yêu tà cũng bị kiềm chế không ít lực lượng. Theo tôi nghĩ, khu vực thành Lâm An, yêu tà sẽ không đầu tư lực lượng quá lớn, đoạn thời gian gần đây thiên sát vệ sẽ nghiêm ngặt tuần tra tình huống bên trong thành, vừa có động tĩnh sẽ lập tức thông báo đại nhân. Vậy là tốt nhất. Nét mặt lạnh lùng của Thẩm Trường Thanh giảm bớt một chút, nhưng sắc mặt vẫn đang không tốt, thiên sát vệ làm tai mắt của trấn Ma Ti. Vốn không nên xuất hiện nhiều sai lầm như vậy, Tư Đồ huynh nên tỉnh táo một chút, lần này may mắn là ta nên không sao, ngày sau nếu như thiên sát vệ lại xảy ra vấn đề gì, nói không chừng trên đài hành hình ngày mai, chém chính là đầu của ông. Thẩm đại nhân giáo huấn rất đúng. Tư Đồ Bắc thành thật gật đầu, trong lòng cũng đã âm thầm nghiêm nghị. Ông rõ ràng lời Thẩm Trường Thanh nói, không chỉ là hù dọa mình. Đừng thấy thiên sát vệ hình như không cần tự mình ra tay trảm yêu trừ ma. Nhưng trên thực tế chức trách cũng không thoải mái một chút, thật sự có tình báo xảy ra vấn đề, khiến trấn Ma Ti tổn thất nghiêm trọng. Đến lúc đó, không chỉ chém đầu một người, coi như là tru di cửu tộc, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lời nói đến đây, ta cũng không nói nhiều, trong lòng Tư Đồ huynh hiểu rõ là tốt rồi. Thẩm Trường Thanh không dự định nói thêm về vấn đề này nữa, có tin tức xác thực có thể rõ ràng tinh huyết của yêu ma rốt cuộc xuất thế lúc nào hay không. Cùng với vị trí tồn tại của tinh huyết của yêu ma, đều nói tinh huyết của yêu ma xuất thế ở khu vực thành Lâm An. Nhưng thành Lâm An nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cũng phải có một địa điểm xác thực. Lại nói tiếp. Thời gian tinh huyết của yêu ma xuất thế, cũng quan hệ đến thời gian bản thân phải trấn thủ thành Lâm An. Tối hôm qua giao thủ cùng con quỷ quái cấp quán, khiến Thẩm Trường Thanh rõ ràng, bản thân cho dù là đột phá tiên thiên. Cũng không có tư cách quét ngang trong thành Lâm An, cũng may là thực lực của con yêu tà còn lại quá yếu, chỉ là trình độ cấp U bằng không. Hai con quỷ quái cấp oán liên thủ, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Cho nên, hắn hiện tại chỉ hy vọng tinh huyết của yêu ma xuất thế càng nhanh càng tốt. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền nhanh chóng trở về. Bản thân mình chỉ là một tiên thiên nho nhỏ, thật sự không quá thích hợp ở chỗ này. Nghe vậy. Tư Đồ Bắc trầm ngâm, căn cứ tình báo mà xem, thời gian tinh huyết của yêu ma xuất thế, hẳn là ngay trong tháng này, về phần vị trí tồn tại của tinh huyết của yêu ma, thật ra không thể khẳng định 100%. Bởi vì sau khi vị cường giả kia chém giết yêu ma, cũng đã bị thương nghiêm trọng, không bao lâu liền rời khỏi nhân gian, hiện nay thiên sát vệ thật ra là có mấy địa điểm hoài nghi, khả năng lớn nhất trong đó, chính là bãi tha ma của Thành Đông, nơi đó đã từng là một trong những địa điểm đại chiến. Mấy nơi còn lại đều cách nhau không xa. Nhưng với thủ đoạn phong ấn của vị cường giả kia, không chỉ có chôn sâu dưới mặt đất đơn giản như vậy, lúc này chỉ có thể chờ đợi lực lượng phong ấn vỡ nát, mới có thể rõ ràng tình huống cụ thể. Tốt, Vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi, hắn không có dừng lâu tại hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc. Bản thân mình lúc này là tri huyện của thành Lâm An, tuy nói không cần xử lý chuyện gì, nhưng trong ngày thường ở lại nha môn, vẫn là cần thiết. Trở lại nha môn. Đã là thời điểm chiều tối. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trong nội đường, cơm nước đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Ăn uống no đủ. Thi Khánh Sinh cho người dọn đẹp, sau đó liền báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay. Dựa theo lời căn dặn của đại nhân, toàn bộ thi thể của Triệu gia đã mai táng tại bãi Tha Ma bên kia. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hỏi, lúc này nha môn còn lại bao nhiêu người? Nếu như là nói nha dịch, hiện tại chỉ còn lại 11 người. Thi Khánh Sinh có chút xấu hổ trả lời. Vốn tất cả nha dịch cộng lại, có thể được chừng 20 người, nhưng tối hôm qua bị yêu tà giết một nhóm, đã tổn hại quá nữa. 11 người còn lại của, đã là tất cả lực lượng nha môn có thể lấy ra. 11 người. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, một nha môn to như vậy, chỉ có 11 người quá ít, đưa ra thông cáo, tuyển nhận một phần nha dịch, mở rộng lực lượng của nha môn, mặt khác Hồng Thành đã chết. Lúc này nha dịch có tư lịch cao nhất là ai? Nha dịch có tư lịch cao nhất, hẳn là Trương Nhạc. Ông khiến người này ngày mai tới gặp ta. Vâng. Thi Khánh Sinh gật đầu, sau đó nhìn hình dạng của Thẩm Trường Thanh, thức thời lui xuống. Đứng dậy, đi ra nội đường, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, Thẩm Trường Thanh quay về phòng ngủ của mình, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Chương 65, đồ vật ta muốn các người cho không nổi, một. Thiên Vũ Cương Khí đã đạt đến 11 tầng, nhưng ở trên còn có tầng 12. Giá trị giết chóc quý giá. Nếu như có thể tự mình khổ tu, không thể nghi ngờ là có thể tránh khỏi một phen công phu. Đầu năm nay loạn thế, yêu tà tuy có không ít, nhưng mạo hiểm cũng cực lớn, muốn tùy tiện chém giết một con yêu tà, không phải một chuyện dễ dàng. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh thức dậy sớm, nuốt vào luồng tử khí đầu tiên trong thiên địa. Mặc dù Thuần Dương Công đã phế bỏ toàn bộ, nhưng tử khí thiên địa vẫn sở hữu hiệu quả tăng cường công lực. Tuy rằng nói về hiệu quả nuốt tử khí, Thiên Vũ Cương Khí không cường đại bằng Thuần Dương Công, nhưng tăng cường một chút cũng là một chút. Rửa mặt đơn giản, ăn xong bữa sáng. Thẩm Trường Thanh ngồi ở nội đường, đang xem văn chương công vụ do Thi Khánh Sinh đưa tới. Nội dung ghi chép đều là một vài sự việc xảy ra bên trong địa phận quản lý. Có quan trọng, cũng có không quan trọng, Thẩm Trường Thanh làm tri huyện, ngay cả chỉ là tạm thời thay thế, cũng cần xem qua một phen, về phần cuối cùng xử lý như thế nào, hắn liền vứt cho Thi Khánh Sinh đi làm toàn bộ. Đúng lúc này, một người nha dịch trung niên vóc người cường tráng, sắc mặt nghiêm túc, xách đao từ bên ngoài đi đến. Ty chức Trương Nhạc, bái kiến đại nhân. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt, ông ta liền không mình hành lễ, nói chuyện mạnh mẽ. Miễn lễ đi. Tạ ơn đại nhân, Trương Nhạc lúc này mới đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Thẩm Trường Thanh buông xuống văn chương trong tay, nghiêm túc quan sát Trương Nhạc một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Khung xương cường tráng. Khí huyết tràn đầy. Hoàn toàn là hiện tượng bước vào đoán thể cảnh, tuy rằng luận về thực lực chưa chắc mạnh mẽ hơn so với Hồng Thành đã chết, nhưng thắng ở trẻ tuổi. Đoán thể cảnh khác với các cảnh giới khác, càng trẻ tuổi, khí huyết lại càng tràn đầy, thời kỳ trung niên xem như là đỉnh phong của đoán thể cảnh, nếu vượt qua đoạn thời gian này, khí huyết sẽ từ từ suy bại, sau đó yên lặng xuống, không còn có khả năng đột phá. Quan sát một chút. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, tiện tay bưng chén trà trên bàn. Nghe Thi Khánh Sinh nói, ông là nha dịch có tư lịch cao nhất trong nha môn hiện tại. Khởi bẩm đại nhân, đúng vậy. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đêm qua có yêu tà tập kích nha môn, tin tưởng ông cũng rõ ràng, bổ đầu Hồng Thành đêm qua đã chết ở trong tay của yêu tà, lúc này rất nhiều nha dịch như rắn mất đầu, bản quan liền cho ông đảm nhiệm bổ đầu. Cảm ơn đại nhân thưởng thức, ty chức tuyệt đối không làm nhục mệnh. Sắc mặt của Trương Nhạc rốt cục xuất hiện một vài thay đổi, hơi kích động ông quyền trả lời, Thẩm Trường Thanh phất tay, lui ra đi, từ hôm nay nha dịch bên trong nha môn, nghe chỉ huy của ông. Cần phải có tác dụng bảo vệ sự an toàn của nha môn, có bất luận tình huống dị thường gì cấp tốc báo cáo. Ty chức rõ ràng. Trương Nhạc gật đầu, chợt không người lui ra. Lúc lui ra, Thi Khánh Sinh cũng từ bên ngoài tiến vào. Đại nhân, bên ngoài nha môn có người cầu kiến. nội đường nha môn. Hai người dưới sự chỉ dẫn của Thi Khánh Sinh, trước sau đi vào, Thôi Thành, Triệu Nguyệt, của Quy Nguyên kiếm phái, bái kiến Thẩm đại nhân. Vừa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hai người Thôi Thành liền chắp tay chào. Hai vị mời ngồi. Tạ ơn đại nhân. Nói cảm ơn một tiếng, hai người ngồi xuống ghế. Lúc bọn họ ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh cũng cẩn thận quan sát. Quy Nguyên kiếm phái. Hắn nghe nói cũng không nhiều lắm, chỉ là từ trong miệng của Tư Đồ Bắc, biết đó là môn phái giang hồ của Phủ Quảng Nguyên. Tuy rằng không có cường giả tông sư tọa trấn, nhưng thế lực cũng không kém. Bây giờ nhìn thấy hai người này. Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không nhìn ra nhiều lắm. Dù sao tuy hắn là võ giả tiên thiên, nhưng dưới tình huống hai bên không có giao thủ, cũng rất khó cảm nhận được nhiều. Nhưng dựa theo tin tức của Thiên Sát Vệ mà xem. Thôi Thành cùng Triệu Nguyệt trước mắt, đều là võ giả thông mạch hậu kỳ. Lúc này, có nha dịch dâng trà, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, nâng chén trà lên, bản quan xưa nay không có qua lại với Quy Nguyên kiếm phái, hai người hôm nay đột nhiên đến nha môn ta, không biết là vì việc gì. Tại hạ vừa tới thành Lâm An không lâu, được nghe kể về sự tích chém giết yêu tà của Thẩm đại nhân, không khỏi tâm sinh bội phục, lần này đến đây chính là vì chiêm ngưỡng phong thái của Thẩm đại nhân. Thôi Thành mỉm cười. Hôm nay vừa thấy Thẩm đại nhân, mới xem như là rõ ràng lời đồn không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, bản quan hiện tại ngươi cũng đã gặp, nếu như không có chuyện gì, cũng có thể đi trở về. Cái này. Nụ cười trên mặt Thôi Thành nhất thời cứng nhắc vài phần. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Trường Thanh đang yên đang lành liền hạ lệnh trục khách. Đối phương ra bài không dựa theo quy trình, khiến hắn có chút trở tay không kịp, nhưng Thôi Thành rốt cuộc vẫn là người từng trải có kinh nghiệm, mặc dù Thẩm Trường Thanh ra bài không dựa theo quy trình, nhưng cũng không có biểu lộ ra khác thường quá lớn. Thẩm đại nhân người thật thà nói lời thẳng thắn, vậy tại hạ cũng không quanh co lòng vòng. Các hạ có chuyện, không ngại nói thẳng. Thẩm Trường Thanh nhấp một ngụm trà, tiện tay đem chén trà đặt lại tại chỗ, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người của Thôi Thành. Thấy cái này, Thôi Thành thần sắc không đổi, chắp tay nói, nghe nói Thẩm đại nhân chính là xuất từ trấn Ma Ti, tin tưởng cũng có thể nghe nói qua, tin tức tinh huyết của yêu ma gần xuất thế. Có nghe thấy? Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn chỉ biết, mục đích của Thôi Thành đến đây sẽ không đơn giản. Tinh huyết của yêu ma. Đối phương vừa mở miệng, Thẩm Trường Thanh liền có thể khẳng định, mục đích của đối phương là cái gì? Thôi Thành nói, tinh huyết của yêu ma gần xuất thế, người của thế lực khắp nơi đều đến, nói thật mục đích cũng là vì nó, tinh huyết của yêu ma tồn tại khu vực thành Lâm An mấy trăm năm, trấn Ma Ti thật sự là muốn tinh huyết, có rất nhiều cơ hội có thể ra tay. Nhưng đến nay, trấn Ma Ti vẫn không có nhiều động tĩnh, nghĩ hẳn là khinh thường đối với loại tinh huyết này. Đương nhiên, trấn Ma Ti gia đại nghiệp đại, chướng mắt tinh huyết của yêu ma cũng là bình thường, nhưng tiểu môn tiểu phái như chúng tôi, đối với tinh huyết lại cực kỳ khát vọng. Dừng lại một nhịp. Ánh mắt của Thôi Thành trở nên nóng rực, nhưng không biết Thẩm đại nhân, đối với tinh huyết của yêu ma có ý kiến gì không? Ngươi lo lắng bản quan sẽ ra tay cướp giật. Thẩm Trường Thanh không mặn không nhạt hỏi ngược lại một câu. Thôi Thành nói thẳng gật đầu, phải, chương 66, đồ vật ta muốn các người cho không nổi, hai, nếu như bản quan ra tay tranh đoạt, ngươi sẽ thế nào, nếu như không ra tay tranh đoạt, ngươi sẽ thế nào? Thẩm Trường Thanh không nhanh không chậm, lúc nói, quan sát sự thay đổi về thần sắc của đối phương. Nghe vậy, Thôi Thành chấp tay, nếu như Thẩm đại nhân ra tay tranh đoạt, như vậy Quy Nguyên kiếm phái nguyện ý trả giá một phần, để đổi lấy Thẩm đại nhân không ra tay. Nhưng nếu như Thẩm đại nhân cố ý ra tay tranh đoạt, Quy Nguyên kiếm phái sẽ trực tiếp rời khỏi. Nhưng hiện nay tranh đoạt tinh huyết, không chỉ là một mình Quy Nguyên kiếm phái, ngay cả là Quy Nguyên kiếm phái rời khỏi, các thế lực khác chưa chắc cam nguyện rời khỏi. Đồng dạng, Thẩm đại nhân nếu như không ra tay tranh đoạt, vậy tự nhiên là một chuyện vô cùng tốt, nếu như có thể, Quy Nguyên kiếm phái ta cũng nguyện ý ra một vài chỗ tốt, đổi lấy cơ hội ra tay hỗ trợ của Thẩm đại nhân. Lúc nói, Thôi Thành rất có thành ý, không có biện pháp. Người trước mắt, không đơn giản là tri huyện một thành, càng có xuất thân từ trấn Ma Ti. Quy Nguyên kiếm phái tuy nói không nhỏ, nhưng tại trước mặt trấn Ma Ti, cũng không có khác gì con kiến hôi, thật sự bởi vậy đắc tội trấn Ma Ti, cũng không phải là một chuyện tốt. Huống hồ. Ở trong mắt Thôi Thành xem ra, đối phương cũng không cần để ý tinh huyết của yêu ma, dù sao trấn Ma Ti chém giết yêu tà nhiều như vậy, tinh huyết của yêu ma cũng không phải đồ vật khó có thể đạt được. Thứ này trong mắt của thế lực khác nhìn như trân bảo, nhưng trong mắt của Trấn Ma Ti, có lẽ là một thứ bình thường. Thôi Thành nói rất rõ ràng. Thẩm Trường Thanh thấy cái này, cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tinh huyết của yêu ma với bản quan mà nói, có thể có cũng được không có cũng không sao, về phần để bản quan ra tay hỗ trợ, nói thật, Quy Nguyên kiếm phái ngươi chưa chắc ra được cái giá này. Hắn đã gần chạm đến cảnh giới ngoại cương. Một Quy Nguyên kiếm phái, người mạnh nhất bên trong cũng chỉ là cảnh giới ngoại cương mà thôi. Người mạnh nhất trong môn phái chỉ là ngoại cương, trừ khi là đào sạch, bằng không dựa vào cái gì để thỏa mãn một người võ giả sắp tới ngoại cương. Lại nói tiếp, Trấn Ma Ti muốn cái gì không có. Quy Nguyên kiếm phái nho nhỏ, nói thật, Thẩm Trường Thanh có chút chướng mắt. Những lời nói thẳng này, khiến sắc mặt Thôi Thành có chút xấu hổ, đổi lại là những người khác hạ thấp Quy Nguyên kiếm phái như thế, hắn nói không chừng đã sớm nổi giận. Nhưng những lời này đổi lại là người của Trấn Ma Ti nói, hắn không có cách nào phản bác. Về phần Triệu Nguyệt một bên, lúc này hoàn toàn không dám nói chen vào, trong đầu của nàng, vẫn đang hồi tưởng hình ảnh đầu người lăn lóc ngày hôm qua, cùng với ánh mắt coi thường đối với sinh mạng của Thẩm Trường Thanh. Đừng nói hạ thấp Quy Nguyên kiếm phái. Triệu Nguyệt hiện tại đều có chút lo lắng, lỡ như hai người nói sai, Thẩm Trường Thanh ra tay giết mình, vậy nên làm thế nào mới tốt? Không để ý tới vẻ xấu hổ của Thôi Thành, Thẩm Trường Thanh mở miệng, nhiệm vụ của bản quan chỉ là tọa trấn thành Lâm An, chỉ cần các người không nhiễu loạn trật tự của thành Lâm An, mặc cho các người tranh đoạt tinh huyết của yêu ma như thế nào, đều không có quan hệ như thế nào với bản quan. Đồng dạng, nếu là trong thành có yêu tà làm hại, các người làm con dân Đại Tần, dưới tình huống đủ khả năng, cũng nên ra tay hỗ trợ. Thẩm đại nhân nói rất đúng. Thôi Thành cuống quýt phụ họa, vậy tốt nhất, không có chuyện gì thì trở về đi, không cần lo lắng bản quan sẽ cướp giật tinh huyết của yêu ma với các người, nhưng kế tiếp tiêu diệt yêu tà, cần các người ra tay hỗ trợ, bản quan không hy vọng thấy có người từ chối. Bất luận là Quy Nguyên kiếm phái cũng tốt, cũng hoặc là Thất Diệu Tông hay Thiên Đao Môn cũng được, đều phải nhớ được các người đều là người Tần. Thẩm Trường Thanh nói xong, nâng chén trà lên, đã là trực tiếp tiễn khách. Thấy cái này, Thôi Thành cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đứng lên chắp tay, Thẩm đại nhân, chúng tôi cáo từ trước. Nói xong, hai người liền rời khỏi nha môn. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, khóe miệng của Thẩm Trường Thanh hơi lộ ra nụ cười. Mục đích của Quy Nguyên kiếm phái đến đây là thử bản thân mình có suy nghĩ tranh đoạt tinh huyết của yêu ma hay không, bởi vậy có thể thấy được, bản thân mình trong mắt của các thế lực địa phương, đã có cân nặng không nhỏ. Tạo thành nguyên nhân như vậy, một là Trấn Ma Ti sau lưng hắn, hai là chuyện đã xảy ra bên trong nha môn. Bây giờ loạn thế khắp nơi, yêu tà làm hại, nhưng vẫn đang tự quét trước cửa tuyết, thì làm sao bình định tai họa yêu tà được? Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Từ chuyện nha môn gặp phải yêu tà của Vĩnh Sinh Minh đánh lén liền có thể thấy được, thái độ của những môn phái giang hồ đối với yêu tà, đều là tránh được thì tránh, căn bản sẽ không tới gần. Yêu tà quỷ dị, một chút vô ý liền có khả năng chết. Môn phái giang hồ kiên kỵ yêu tà, không muốn chống lại, hắn cũng không nói cái gì. Dù sao sợ chết, là quyền lợi của mỗi người. Nhưng dưới tình huống đủ khả năng, vẫn ngồi xem tai họa yêu tà, vậy có chút không thể nào nói nổi. Môn phái giang hồ có thể đứng vững đến nay, tự nhiên không thể thiếu bách tính cung cấp nuôi dưỡng, có bách tính cung cấp nuôi dưỡng, lại không làm việc vì bách tính, thì có cái gì khác với sâu mọt, chỉ hy vọng các ngươi thức thời một chút đi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một vài án lệ ngày xưa xem được, trên thực tế. Tàng thư các ngoại trừ một vài thứ cần để tu luyện, cũng có rất nhiều ghi chép án lệ có quan hệ với yêu tà cùng với môn phái giang hồ. Có án lệ từng viết, có bách tính cung cấp nuôi dưỡng một môn phái giang hồ, nhưng đến khi yêu tà xuất hiện, môn phái giang hồ ấy lại phong sơn không ra, tùy ý để bách tính bị tàn sát hầu như không còn. Sau đó, Trấn Ma Ti tự nhiên phái cường giả đến, đem hơn 1.000 người của môn phái Tru Tuyệt. Việc này vừa xảy ra, cũng khiến cho giang hồ nghiêm nghị. Thế nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn kinh sợ những môn phái giang hồ này được, thường xuyên sẽ có một vài thế lực ngồi xem yêu tà làm hại. Có nơi sẽ bị Trấn Ma Ti khiển trách. Có nơi thì tìm được cái cớ thích hợp, tránh được sự trừng phạt nghiêm khắc của Trấn Ma Ti. Cũng mặc kệ thế nào, án lệ nhìn nhiều, Thẩm Trường Thanh đối với môn phái giang hồ cũng thật sự không có thiện cảm gì. Sau khi Thôi Thành đến thăm hỏi, vài ngày sau, cũng có môn phái của các thế lực đến thăm hỏi. Chương 67, cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, một, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều muốn thử một chút, Thẩm Trường Thanh hoặc là Trấn Ma Ti, có ý tranh đoạt tinh huyết của yêu ma hay không. Sau khi xác định Thẩm Trường Thanh cùng Trấn Ma Ti không có suy nghĩ kia, đều thanh thản rời đi. Đến lúc này, Thành Lâm An lại khôi phục sự yên lặng ngày xưa. Trong vài ngày này, Thẩm Trường Thanh ngoại trừ những xã giao cần thiết, thời gian còn lại chính là an tâm tu luyện Thiên Vũ Cương Khí. Thiên Vũ Cương Khí đột phá đến tầng 11, đã gần chạm đến cấp độ ngoại cương rồi. Càng tu luyện, hắn lại càng cảm giác được, một tầng cương khí hơi mỏng trong cơ thể, đang xảy ra biến hóa kỳ diệu, khiến cho cả người đều có một chút ngứa rất nhỏ. Chỉ là, muốn dựa vào thiên phú của mình, để đột phá cảnh giới ngoại cương, không phải dễ dàng như vậy. Vài ngày tìm tu, Thẩm Trường Thanh ngoại trừ phát hiện trình độ khống chế của bản thân mình đối với thiên vũ cương khí đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút, thì không có thay đổi khác. Về phần đột phá, càng là chữ bát không dính một nét. Tầng 11 đột phá đến tầng 12, độ khó không phải lớn bình thường, tiên thiên chia làm nội cương cùng ngoại cương, nếu tu luyện xuất ngoại cương, phòng ngự cùng tấn công của võ giả đều sẽ có tăng trưởng lớn, không phải cảnh giới nội cương có thể bằng được, nếu như dựa vào bản thân mình. Đột phá ngoại cương có lẽ cần đến một năm rưỡi. Trừ khi là có yêu tà cung cấp chất dinh dưỡng, thật ra sẽ có cơ hội đột phá nhanh hơn. Kết thúc tu luyện, Thi Khánh Sinh từ bên ngoài đi tới. Đại nhân, ngoài cửa có người đưa tới một bức thư, chỉ rõ là muốn cho ngài xem, thư của ta. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại, tiếp nhận bức thư, phất tay bảo Thi Khánh Sinh lui ra. Mở thư, móc ra một tờ giấy trắng. Không có bất luận dấu vết gì. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đứng dậy, mang tới một bình rượu, sau đó trộn với nước trà, chậm rãi bôi lên tờ giấy trắng. Ngay sau đó, đưa ra bên ngoài, trực tiếp phơi ánh nắng. Mấy nhịp hô hấp. Tờ giấy trắng vốn trống rỗng không có cái gì, nhất thời có những chữ màu đen hiện ra. Quả nhiên, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ tươi cười. Nhận được tờ giấy trắng, hắn liền liên tưởng đến mật thư của Thiên Sát Vệ. Sau đó dựa theo ký ức trong đầu của bản thân, để phá giải sự ẩn giấu của mật thư. Quả nhiên, trên tờ giấy trắng, thật sự xuất hiện nội dung của mật thư. Trở lại nội đường, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nhìn nội dung của mật thư, sau đó chính là dùng chân khí, đốt cháy mật thư sạch sẽ. Thư là Thiên Sát Vệ truyền tới, hắn đã vài ngày không đi hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, mà người của hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc cũng không tiện tự mình đến nha môn, cho nên mới thông qua hình thức mật thư. Đem tin tức ra được truyền tới cho hắn, nội dung trong mật thư. Ghi chép chính là vị trí cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại thành Lâm An, cùng với một vài tình báo chi tiết. Trương gia. Ngón tay của Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trương gia, cũng xem như một gia tộc tương đối nổi danh của thành Lâm An, trước khi Triệu Phương kế nhiệm tri huyện đời trước xuất thân từ Trương gia. Nhưng từ sau khi Triệu gia xuất thế ngang trời, Trương gia liền khiêm tốn rất nhiều. Theo tình báo của Thiên Sát Vệ mà xem, Trương gia chính là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại thành Lâm An. Hơn nữa thành Lâm An trong một hai năm gần đây thường xuyên có người biến mất, trải qua Thiên Sát Vệ điều tra, manh mối cuối cùng đều chỉ về hướng Trương gia. Thành Lâm An trong một hai năm gần đây, người biến mất nhân tổng cộng không ít, nhưng không có một chút động tĩnh, hiển nhiên là bị Triệu Phương mạnh mẽ đè xuống, không có yêu tà lộ rõ tung tích. Thiên Sát Vệ cũng sẽ không tận lực điều tra. Nhiều năm an ổn, khiến Thiên Sát Vệ nơi đây đã sinh ra tâm lý chậm trễ. Nếu không phải lần này cố ý điều tra, cũng sẽ không phát hiện vấn đề của Trương gia. Thẩm Trường Thanh nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong, đối với Thiên Sát Vệ chậm trễ, cũng không biện pháp gì. Thiên Sát Vệ trải rộng Đại Tần. Có nơi quanh năm sẽ có tai họa yêu tà, nhưng cũng có nơi, nhưng có thể giữ được an ổn, hoặc coi như là có tai họa yêu tà. Vậy cũng là âm ỉ nhỏ, căn bản không có ảnh hưởng lớn. Bởi vậy, sẽ xuất hiện hai hiện tượng phân hóa. Càng là chỗ nguy hiểm, Thiên Sát Vệ sẽ thay đổi nhiều lần, thế nhưng tính cảnh giác cũng là cao nhất. Càng là địa phương an toàn, Thiên Sát Vệ quanh năm cắm rễ, tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý chậm trễ lười biếng. Việc này, bản thân Thẩm Trường Thanh chỉ là một người trừ ma sứ cấp hoàng nho nhỏ, cũng không có cách nào can thiệp nhiều, may mắn chính là. Lần này Tư Đồ Bắc xem như là tìm được những thứ mình muốn. Căn cứ tình báo của Thiên Sát Vệ mà xem. Trương gia xuất hiện vấn đề, đại khái là ở vài chục năm trước, Ý nghĩa tồn tại của đối phương, một là vì làm cứ điểm tai mắt của Vĩnh Sinh Minh, thứ hai là yên lặng bồi dưỡng một vài con yêu tà vì Vĩnh Sinh Minh. Thậm chí, trong thư đều có hoài nghi, con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt, chính là Trương gia bồi dưỡng, nếu như yêu tà của thôn Cổ Nguyệt, là Trương gia bồi dưỡng, như vậy con yêu tà trước đó đánh lén nha môn rồi chạy trốn, phỏng chừng cũng đang ẩn thân ở trong Trương gia, nói không chừng yêu tà ẩn giấu trong Trương gia, không chỉ là một con đơn giản như vậy, bất quá yêu tà càng nhiều càng tốt, một Trương gia nho nhỏ, hẳn là không có cấp oán, con quỷ quái cấp oán buổi tối hôm ấy, xác suất lớn là Vĩnh Sinh Minh trực tiếp phái tới. Kết hợp với tin tức của Thiên Sát Vệ, Thẩm Trường Thanh có thể phán đoán ra thực lực của Trương gia. Tính là hắn rõ ràng Trương gia là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, nhưng không có khả năng dưới tình huống không biết một chút gì, trực tiếp giết tới Trương gia. Đối với thực lực của chính mình, Thẩm Trường Thanh cảm giác đối phó một con quỷ quái cấp oán không thành vấn đề, nếu như hai con quỷ quái cấp oán, vậy không dễ nói, đồng thời, nếu là một con quỷ quái cấp oán, mạnh mẽ đến mức có thể thăng lên cấp sát. Vậy hắn cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Người đâu? Đại nhân có gì phân phó? Ất người nha dịch chờ ở bên ngoài của nội đường, nhất thời cất bước tiến vào. Gọi Trương Nhạc đến gặp ta. Vâng. Một khắc sau, Trương Nhạc đi đến, không mình hành lễ, bái kiến đại nhân. Dựa theo tin tức của bên trong, mời toàn bộ những người đó đến đây cho ta, cứ nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Thẩm Trường Thanh đem một tờ giấy trực tiếp đưa qua. Thấy cái này, Trương Nhạc tiếp nhận hai tay, nhìn kỹ tin tức bên trong, rồi ôm quyền, đại nhân yên tâm, ty chức lập tức đi làm. Chương 68, cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, 2, đi thôi. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, Trương Nhạc không người lui ra. Nội dung trong giấy, chính là ghi chép nơi ở cụ thể của các thế lực giang hồ khắp nơi như Quy Nguyên kiếm phái. Bọn họ đi tới thành Lâm An, dù sao cũng không có khả năng ngủ ngoài đường. Cho nên Thẩm Trường Thanh đã sớm thông qua Thiên Sát Vệ, tìm được địa điểm của các thế lực này. Chưa đến một canh giờ, đám người Thôi Thành liền đến. Thế lực năm phương tổng cộng 10 người, đều ngồi ở trong nội đường. Đều là thế lực của Phủ Quảng Nguyên, không có nghĩa là thật sự tương thân tương ái, trên thực tế, đại đa số thế lực đều tồn tại ma sát nhất định, cho nên lúc mọi người gặp mặt, đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia bất động. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh cất bước từ bên ngoài tiến vào. Mọi người thấy cảnh này, đều đứng dậy chắp tay, Thẩm đại nhân. Các vị đều tới. Trên mặt Thẩm Trường Thanh mang theo vẻ tươi cười, ngồi xuống vị trí chủ. Đợi sau khi hắn ngồi xuống, nhất thời có người chắp tay đặt câu hỏi, không biết Thẩm đại nhân đột nhiên triệu tập chúng tôi đến đây, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dứt lời. Người còn lại, trên mặt cũng có nghi hoặc. Bọn họ và Thẩm Trường Thanh không có quan hệ nhiều, đối phương đột nhiên triệu tập đám người mình đến, khẳng định là có mục đích gì. Nói thật, người ở đây đều không hy vọng có nhiều dính dáng cùng Trấn Ma Ti cùng với triều đình. Trước đó đến thăm hỏi, đều chỉ là vì xác nhận một vài việc. Chủ yếu là vì tránh cho lúc tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, xuất hiện xung đột chính diện với Trấn Ma Ti mà thôi, Thẩm Trường Thanh nói, bản quan phía trước cũng từng nói với các người. Chỉ cần các người không nhiễu loạn trị an của thành Lâm An, bản quan tuyệt đối sẽ không ràng buộc đối với các người nhiều, nhưng cùng là người Tần, nếu có yêu tà làm hại, cũng kiên quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Ý của Thẩm đại nhân là, trong lòng Thôi Thành có chút dự cảm không tốt, đạt được tin tức của Trấn Ma Ti, thành Lâm An có một cứ điểm yêu tà, chúng ta là người Tần, theo lý nên lấy trảm trừ yêu tà làm nhiệm vụ của mình. Cho nên bản quan quyết định ra tay tiêu diệt cứ điểm yêu tà này, chỉ là nha dịch bên trong nha môn, đa số đều chỉ là người thường, ngay cả là có một hai người võ giả đoán thể cảnh, cũng không có khả năng chống lại yêu tà. Bản quan hy vọng các người có thể ra tay hỗ trợ, cùng nhau tiêu diệt yêu tà. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng. Nói xong, không ít người đều khẽ biến sắc mặt. Không biết Thẩm đại nhân có hiểu biết như thế nào đối với cứ điểm yêu tà này? Người của Thiên Đao Môn trầm giọng hỏi. Những người khác trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có lập tức từ chối. Thẩm Trường Thanh nói, bản quan hoài nghi, con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt trước kia, chính là xuất thân từ cứ điểm yêu tà của thành Lâm An, nhưng thành Lâm An rốt cuộc chỉ là một địa phương nhỏ, cứ điểm yêu tà tuy có, thực lực tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Nói thật, bản quan chính là người của Trấn Ma Ti, chém giết yêu tà cũng là bản phận của ta. Cho nên tiêu diệt cứ điểm yêu tà là do một mình bản quan ra tay là có thể, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cần các người phong tỏa xung quanh cứ điểm yêu tà, tuyệt đối không thể để cho bất luận một người hoặc là yêu tà chạy trốn. Đồng dạng, nếu như bản quan không địch lại, cũng hy vọng các vị có thể hỗ trợ, dù sao nếu như ngay cả bản quan đều không đối phó được yêu tà, thật sự muốn triển khai giết chóc không kiêng nể gì cả, các người cũng không có cách nào không quan tâm. Nghe vậy, trong lòng mọi người căng thẳng, nhưng lại thả lỏng không hiểu. Không cần bọn họ tự mình ra tay, đó chính là tốt nhất. Nếu như chỉ là đơn thuần áp trận, hẳn là sẽ không có cái nguy hiểm gì. Về phần thực lực của Thẩm Trường Thanh, người ở đây đều có một vài suy đoán. Nếu là yêu tà ngay cả đối phương đều không đối phó được, vậy bọn họ nên lo lắng, có muốn tạm thời rút lui khỏi thành Lâm An hay không? Nhất thời. Thôi Thành chắp tay, Thẩm đại nhân nếu đã nói như vậy, Quy Nguyên kiếm phái ta khẳng định là người đầu tiên ủng hộ. Thiên Đao môn ta cũng không có dị nghị. Phần Thiên Sơn Trang cũng không có vấn đề. Thất Diệu Tông. Tất cả mọi người trả lời rất là sảng khoái. Bọn họ tính là không đồng ý, cũng không có cách nào, lại nói như thế nào, đều đã đi tới nha môn, với thân phận của Thẩm Trường Thanh nói ra yêu cầu, mặc kệ là ai cũng không thể từ chối. Việc này một người xử lý không tốt, liền có khả năng đưa tới một thân phiền phức. Huống hồ chỉ là áp trận tầm thường, không phải việc lớn gì, ai cũng không muốn vì việc này, đi đắc tội Thẩm Trường Thanh, hoặc nói là đắc tội Trấn Ma Ti sau lưng của đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân bọn họ đáp ứng sảng khoái, là do thực lực của bản thân Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, cũng chiếm nhân tố rất lớn. Đổi lại là võ giả mới vào thông mạch. Ngay cả là phủ thêm danh tiếng Trấn Ma Ti, các thế lực này cũng không muốn phản ứng nhiều. Tốt, môn phái ở phủ Quảng Nguyên đích thật là chân thực nhiệt tình, toàn tâm toàn ý trảm trừ yêu tà. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười hiền lành. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại nghiêm nghị, các vị đều đồng ý, vậy bản quan cũng liền không lãng phí thời gian, cứ điểm yêu tà tiêu diệt muộn một ngày, vậy sẽ xuất hiện thêm nhiều người thụ hại, hôm nay liền đem cứ điểm yêu tà trừ tận gốc ngoại trừ, người đâu? Hét lớn một tiếng, ngoài cửa có nha dịch tiến đến. Gọi Trương Nhạc đến gặp ta. Ti chức tuân lệnh. Rất nhanh. Trương Nhạc vội vã chạy đến. Đại nhân có gì căn dặn, triệu tập tất cả nha dịch, theo bản quan đi đến Trương gia, cần phải phong tỏa toàn bộ bên ngoài Trương gia, tuyệt đối không thể để cho bất luận một người nào chạy trốn. Thẩm Trường Thanh lạnh giọng hạ lệnh. Ti chức rõ ràng. Trương Nhạc không dám hỏi nguyên do. Chỉ có không người nhận lệnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đứng dậy, nhìn về phía đám người Thôi Thành, lực lượng của nha môn có hạn, chuyện phong tỏa Trương gia, liền nhờ các người hỗ trợ. Chúng tôi tất nhiên toàn lực hỗ trợ, với Trương Nhạc dẫn đầu. Một đoàn nha dịch trực tiếp bao vây Trương gia lại. Biến cố đột ngột xuất hiện, tự nhiên dẫn tới rất nhiều bách tính tò mò. Chuyện gì xảy ra, người của nha môn vì sao phong tỏa Trương gia? Không biết. Lẽ nào là Trương gia cũng cấu kết yêu tà? Ai biết được, có trò hay nhìn. Bách tính trốn ở một bên, nhìn rất nhiều nha dịch phong tỏa Trương gia, đều thấp giọng nghị luận. Chương 69, Trương gia thi khôi bọn họ không có tránh xa, nhưng cũng không có tự ý tới gần. Người của nha môn cùng bách tính bình thường, luôn là người của hai thế giới, thật sự không cẩn thận đụng đến đối phương, bị người ta đánh chết bên đường đều không có ai đứng ra ngăn cản. Nhìn từ bên ngoài, Trương gia hình như không có khí âm tà. Thôi Thành nhìn tường viện của Trương gia, lông mày hơi nhíu lại. Nếu như có yêu tà tồn tại, khẳng định sẽ có khí âm tà tiết lộ ra, nhưng hiện tại liếc mắt nhìn, Trương gia vô cùng yên lành, căn bản không có bất luận khí âm tà gì lộ ra, căn bản không giống như là có yêu tà tồn tại. Nghe vậy, nhất thời thì có người nói tiếp. Trương gia nhìn từ bên ngoài là không có khí âm tà, nhưng có khả năng là Trương gia đã ẩn giấu yêu tà, phải biết rằng, những nơi có yêu tà tồn tại nếu như ẩn giấu đủ tốt, khí âm tà cũng sẽ không lộ ra. Nghe được câu trả lời, Thôi Thành nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy người nói chính là một người thanh niên trang phục công tử, tướng mạo tuấn lãng, không khỏi thoáng chắp tay. Minh huynh không hổ là ngôi sao tương lai của Thất Diệu Tông, quả thật là kiến thức rộng rãi. Thôi huynh khách khí. Minh Chính Dương mỉm cười. Không có biểu lộ ra kiêu căng, chỉ là lúc ánh mắt lướt qua Triệu Nguyệt, thoáng dừng lại, nhưng lại rất nhanh thu trở về. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía Trương Nhạc, không có mệnh lệnh của bản quan, tuyệt đối không thể để cho một người rời khỏi Trương gia, nếu có người tự tiện xông ra, giết không tha. Ty chức tuân lệnh. Trương Nhạc gật đầu. Lúc này cửa Trương gia hờ khép, Thẩm Trường Thanh chỉ hơi dùng sức đẩy, liền đem cửa lớn đẩy ra phân nửa, sau đó cất bước đi vào trong. Đều là đại tộc của thành Lâm An. Bố cục của Trương gia không thể kém hơn so với Triệu gia, nhưng điểm khác biệt duy nhất của Triệu gia chính là Trương gia cho hắn cảm giác rất trống. Đúng vậy. Rất trống rỗng. Đi vào phủ đệ của Trương gia, không có bất kỳ một người hộ viện nào xuất hiện, cũng không thấy hành tung của bất kỳ người hầu nào, tạo cho Thẩm Trường Thanh cảm giác hình như nơi này không phải phủ đệ của một thế gia lớn, trái lại là một phủ đệ bỏ hoang. Có kỳ quái. Ở bên ngoài nhìn không ra. Nhưng sau khi tiến vào Trương gia, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện một vài manh mối, ánh mắt có thể nhìn được. Tất cả địa phương đều rất bình thường. Duy nhất không bình thường, chính là thiếu đi sinh khí. Bước chân không dừng. Thẩm Trường Thanh đi đến hướng đại đường. Không bao lâu, trước mặt liền có một người dáng dấp như quản gia đi tới, sắc mặt không vui nhìn Thẩm Trường Thanh, các hạ không phải người của Trương gia ta, vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Trường Thanh không có đáp lời, trực tiếp bước vào đại đường. So sánh với bên ngoài, trong đại đường ngược lại đèn đuốc sáng trưng, dù đang là ban ngày đều châm ngọn đèn dầu. Trên một cái bàn lớn, một đám người đang ngồi ở chỗ kia ăn cơm, đồng thời có người hầu thị nữ xen kẽ trong đó, bưng lên các loại thức ăn. Nhìn Thẩm Trường Thanh tiến vào. Người ngồi ở vị trí chủ, lúc này dừng động tác lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thì ra là có khách đến, lão phu Trương Sinh, còn chưa thỉnh giáo tên họ của các hạ, theo lời nói của Trương Sinh, động tác của mọi người đều dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vị trí của Thẩm Trường Thanh, con mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Vậy trong nháy mắt. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nổi lên một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh lại khôi phục về. Bản quan cho rằng, Trương gia chỉ là cấu kết yêu tà đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng, Trương gia đã sớm không phải là Trương gia. Hắn lắc đầu thở dài. Trong lời nói có nhiều tiếc nuối, lúc này, những người khác cũng thu hồi ánh mắt. Trương Sinh cười nói, các hạ đường xa mà đến, không bằng cùng nhau ngồi xuống đi. Nói xong. Liền có người hầu đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, vừa nói chuyện, vừa đưa tay chọc tới vai của Thẩm Trường Thanh, mời. Bàn tay không chạm được đến vai, thân thể người này liền bay ngang ra ngoài. Lúc rơi xuống, vừa vặn đập trúng các người hầu khác, thức ăn rơi đầy đất, động tĩnh lớn vang lên trong đại đường, khiến cho động tác của người còn lại đều dừng, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cùng vẫn là ánh mắt nhìn chằm chằm vừa rồi. Nhưng khác nhau chính là ánh mắt bây giờ đã xuất hiện thêm một tia âm u lạnh lẽo thấu xương. Trương Sinh ngồi ở tại chỗ, nụ cười trên mặt dường như cứng nhắc lên, rồi lại hình như trở nên rất quỷ dị. Ông ta đứng lên khỏi ghế, dùng âm thanh yếu ớt hỏi, các hạ vì sao không cho mặt mũi? Mặt mũi là cho người sống, cũng không phải là cho đám yêu tà các ngươi. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, hắn cũng không muốn ẩn giấu, trực tiếp xé rách da mặt. Chỉ là khiến bản quan không nghĩ tới, người của Trương gia vậy mà đã chết hết, trong phủ đệ ngày xưa của Trương gia, vậy mà lại trở thành nơi ở của một đám yêu tà. Từ bên ngoài nhìn vào, người của Trương gia không có vấn đề gì. Nhưng mà trong mắt của Thẩm Trường Thanh, người của Trương gia trước mắt, không có một ai còn sống, những khí tức âm tà này, ẩn giấu rất là hoàn mỹ, nếu như không phải hắn đột phá cảnh giới, nhận biết đối với khí âm tà trở nên nhạy cảm, đều không phát hiện được sự khác thường. Bất quá tính là như vậy. Có nhiều yêu tà hội tụ như vậy, theo lý nên có âm tà khí tức lộ ra mới phải, nhưng Trương gia không có. Toàn bộ Trương phủ, hình như là có một kết giới khổng lồ bao trùm, đem luồng khí tức âm tà vốn cũng không mạnh, toàn bộ che giấu đi. Lúc này, phía sau có gió thổi đến, Thẩm Trường Thanh nghiêng người, trường đao bên hông ra khỏi vỏ, nhất thời luồng kình phong ấy liền bị chặn ngang. Máu đen phun ra, hai phần thi thể rơi xuống mặt đất, chăm chú nhìn lại, rõ ràng là lão quản gia vừa mới gặp phải kia. Nhưng khác biệt chính là hiện tại khuôn mặt của lão quản gia đã hư thối, hình như đã chết được rất lâu rồi, tính là thân thể bị chém thành hai đoạn, vẫn không có chết hẳn, trái lại như là con dung đất, đang thong thả bò sát trên mặt đất. Lại là một đao, chặt bay đầu của lão quản gia. Nửa người trên vốn đang bò sát, lập tức mất đi sinh cơ cuối cùng, một mùi hư thối tanh tưởi đập vào mặt mà đến. Thi Khôi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Thẩm Trường Thanh nhất thời liên tưởng đến một vài kiến thức. Thi Khôi. Đó là một loại thủ đoạn quỷ dị, có thể dùng thi thể của sinh linh chết đi, luyện chế trở thành con rối. Những con rối này đều sẽ giữ lại một vài ký ức khi còn sống, dưới tình huống không có bất kỳ mệnh lệnh gì, sẽ dựa theo bản năng khi còn sống mà làm việc. Chương 70, Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, 1, lão quản gia trước mắt là Thi Khôi. Như vậy những người khác? Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người Trương Sinh, quả nhiên, sắc mặt vốn bình thản của mỗi người, lúc này đều trở nên bạo ngược, lập tức đứng dậy xông về hướng của hắn. Một bước lui ra phía sau, trường đao như ánh trăng chiếu rọi, chặt bay đầu của từng người hầu xông lên, máu đen phun trào, thi thể ngã xuống đất dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hư thối, mùi vị tanh tưởi cũng lập tức xuất hiện. Lại là Thi Khôi. Thấy cái này, Thẩm Trường Thanh xác định suy đoán trong lòng. Thi Khôi. Toàn bộ người của Trương gia đều bị luyện chế thành Thi Khôi. Trước kia hắn chỉ cho rằng, người của Trương gia là trở thành yêu nhân cùng loại với Trang Minh Viễn, nhưng hôm nay đến xem, người của Trương gia còn nghiêm trọng hơn vài phần so với trở thành yêu nhân. Muốn đem người luyện chế thành Thi Khôi là cần người chết làm môi giới. Nói cách khác, dưới tình huống không có bất cứ người nào hay biết, Trương gia đã bị diệt cả nhà, sau đó tất cả mọi người bị luyện chế thành Thi Khôi, tiếp tục duy trì hoạt động ngày thường, không bị người khác nhìn ra vấn đề. Không đợi Thẩm Trường Thanh ngẫm nghĩ nhiều, người khác đều đã nhào đến. Thẩm Trường Thanh không có chần chờ, trường đao bộc phát ra kình phong lạnh thấu xương, lần lượt chém giết tất cả Thi Khôi tới gần mình. Thi Khôi tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp một vài võ giả đoán thể cảnh. Chỉ cần là trên thông mạch cảnh, Thi Khôi bình thường đều không làm gì được. Lúc này đám người Trương gia bị luyện chế thành Thi Khôi, chỉ là Thi Khôi cấp thấp nhất, luận thực lực không tính lợi hại. Thế nhưng, Thi Khôi cũng có chỗ khó chơi. Đó chính là không chém bay đầu, Thi Khôi sẽ không tử vong, cho dù là chém thành hai đoạn, cũng vẫn có thể sống sót. Cái này mới là chỗ khó đối phó nhất của Thi Khôi, không thể cam đoan mỗi một đao đều chém bay đầu, vậy liền không có cách nào nhanh chóng xử lý Thi Khôi, nếu như bị tiêu hao lâu, rất dễ dàng sẽ bị Thi Khôi bao phủ. Bởi vì phiền phức lớn nhất của Thi Khôi chính là về phương diện số lượng. May mắn chính là hiện tại người của Trương gia tuy rằng đều biến thành Thi Khôi, nhưng luận về số lượng không nhiều lắm, liếc mắt nhìn cũng chỉ hơn 10 con mà thôi, Thẩm Trường Thanh đối phó cũng không phải quá khó khăn. Bất quá, sự chú ý của Thẩm Trường Thanh hiện tại cũng không nằm ở phương diện Thi Khôi. Trước kia hắn cho rằng Trương gia đầu hàng yêu tà, cho nên người của Trương gia sẽ là uy hiếp nhất định, nhưng hiện tại Trương gia đã sớm bị người khác diệt cả nhà, hoạt động ngày xưa cũng đều là Thi Khôi. Bởi vậy, sự việc liền không có đơn giản như vậy. Luyện chế Thi Khôi chỉ có hai loại khả năng, một là quỷ quái cấp sát thường lui tới, một là có yêu nhân mạnh mẽ tồn tại. Phủ Quản Nguyên có trấn thủ sứ, thật sự có một con quỷ quái cấp sát tồn tại, không có khả năng không đạt được một chút tin tức, kết giới bao trùm Trương gia tuy rằng mạnh mẽ, cũng chắc chắn không có cách nào ngăn trở khí tức âm tà của quỷ quái cấp sát được, như vậy chỉ còn lại một giải thích. Hiện nay trong Trương gia có một yêu nhân thực lực mạnh mẽ đang ẩn giấu. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh lẽo, nhưng trong lòng cũng không có nhiều sợ hãi. Tên yêu nhân ẩn giấu kia mặc dù có thực lực mạnh, cũng không có khả năng vượt qua cảnh giới tiên thiên, dù sao một thành nhỏ như thành Lâm An, không đáng có yêu nhân ở cảnh giới tông sư ngũ đông. Về phần mục đích của đối phương, là vì tinh huyết của yêu ma, như vậy càng vô nghĩa. Tinh huyết của yêu ma cấp thấp tuy rằng quý giá, nhưng đối với cường giả tông sư mà nói, cũng không có nhiều mê hoặc. Nếu như là tinh huyết của yêu ma trung cấp, vậy lại là một câu chuyện khác. Còn nữa, tên yêu nhân trốn ở Trương gia, sau khi bản thân mình phá hủy kế hoạch của Vĩnh Sinh Minh, từ đầu tới đuôi cũng không có lộ diện, vậy cũng chỉ có hai loại giải thích. Một là yêu nhân không tiện lộ diện, ví dụ như bị thương, hoặc là đối phương cũng không có nắm chắc có thể đối phó được hắn. Hai là yêu nhân trước kia ở Trương gia, hiện tại đã rời đi. Nhưng nhìn tình huống của hiện tại Trương gia đang có rất nhiều Thi Khôi, Thẩm Trường Thanh không cho rằng yêu nhân đã rời đi. Cho nên, cũng chỉ còn lại khả năng trước. Yêu nhân trốn ở Trương gia, nhưng bởi vì có chút việc, không thể đơn giản lộ diện. Chiến đấu dĩ nhiên là triển khai trong Trương gia. Đối mặt rất nhiều Thi Khôi, Thẩm Trường Thanh không có hãi sợ, mỗi một bước bước ra đều sẽ có ánh đao thoáng hiện, nương theo ánh đao thoáng hiện, đồng thời sẽ có đầu lâu rơi xuống đất. Thi Khôi tuy rằng khó chơi, nhưng ở trước mặt một vị võ giả sắp tới cảnh giới ngoại cương, cũng hoàn toàn không đủ nhìn, đặc biệt Thẩm Trường Thanh biết nhược điểm của Thi Khôi, vậy càng dễ dàng đối phó. Hầu như mỗi một đao chém ra, đều chính xác rơi vào cổ của Thi Khôi, mặc dù lúc trước chém giết Trang Minh Viễn, khiến cho lưỡi dao đã bị ăn mòn, trở nên không còn sắc bén như bình thường, nhưng được chân khí bao phủ, vẫn có thể chém sắc như chém bùn. Thân thể máu thịt của Thi Khôi, càng không có khả năng ngăn cản. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh. Kết thúc cũng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đại đường đã ngã xuống một đống thi thể, mỗi một thi thể đều bị chém đầu, thi thể hư thối nghiêm trọng, căn bản không giống như là vừa mới chết, mùi vị tanh tưởi tràn ngập ra, làm cho người ta buồn nôn. Thẩm Trường Thanh nhìn đống hỗn độn của Trương gia, thần sắc bất biến. Người của Trương gia chỉ là Thi Khôi, ta liền muốn nhìn, đứng sau lưng khống chế Thi Khôi rốt cuộc là loại yêu nhân gì? Giết cả nhà người ta. Luyện chế thi thể thành Thi Khôi, dùng luật pháp của Đại Tần để đánh giá, cũng là trọng tội tru di cửu tộc. Trên thực tế, chỉ cần có quan hệ cùng yêu tà, không có luật nào là không tru cửu tộc. Khuếch Tán nhận biết, Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ không có động tác, hắn muốn tìm được vị trí tồn tại của yêu nhân. Trong phủ đệ của Trương gia có thủ đoạn bao trùm đặc thù, có thể che đậy khí tức âm tà. Nhưng chỉ cần đi vào Trương gia, chẳng khác nào là hoàn toàn đột phá lá chắn này, dù cho yêu nhân ẩn giấu sâu, đều khẳng định sẽ có dấu vết rất nhỏ bị lộ ra, liền nhìn bản thân có thể tìm ra hay không. Bỗng nhiên, phía sau có âm phong kéo tới. Thẩm Trường Thanh xoay người lại bổ ra một đao, vừa lúc thấy một bóng người tóc tai bù xù lui ra. Lại là con quỷ quái kia. Chương 71, yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, 2, hắn lập tức nhận ra đánh lén thân phận của con yêu tà mình. Chính là con quỷ quái cấp U đánh lén mình ở nha môn vào buổi tối hôm ấy. Đến lúc này, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Con yêu tà đánh lén mình vào buổi tối, đích thật là xuất từ trong tay của Trương gia. Nói một cách chính xác. Xuất từ trong tay của tên yêu nhân trốn ở Trương gia. Hiện tại con quỷ quái cấp U kia ra tay đánh lén,